Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 547, chương 548, Long Hệ. Một cái có thể đánh đều không có. Máy bay trực thăng từ Andela Thao xuất phát. Một đường hướng phía lúc thao thẳng tắp phi hành. Ven đường trải qua một mảnh vùng núi. Hyakun ngồi tại máy bay trực thăng bên cửa sổ bên trên. Xuyên thấu qua cửa sổ quan sát phía dưới dãy núi trùng điệp. Phía dưới chính là núi Reversal. Đây là một cái tương đối nổi danh địa phương. Mặc dù là một ngọn núi lửa không hoạt động, nhưng phong cảnh cũng rất không tệ. Rất nhiều đến lúc thao người cũng sẽ trong núi du ngoạn một phen. Mà Hyakun biết ngọn núi này thì là bởi vì ngọn núi này bên trong có lẽ có một con bị phong ấn lửa thép Hydran tồn tại. Hydran không có cố định sinh hoạt khu vực, đại đa số đều thích sinh hoạt tại có dung nham lưu động trong huyệt động. Sinnoh địa khu cùng Hoen địa khu cũng có bị phong ấn Hydran. Kỳ thật đối với Hydran, Hyakun vẫn là rất có hứng thú. Bất quá bây giờ vẫn là làm chính sự quan trọng. Vẫn là trước tiên đem Mewtwo sự tình giải quyết hết rồi nói sau. Về sau, máy bay trực thăng một đường bay nhanh. Tại hao tốn gần thời gian một tiếng về sau, máy bay trực thăng rốt cục đạt tới lúc thao chuyên dụng máy bay trực thăng sân bay. Một chút máy bay, Hyakun liền nhìn thấy cách đó không xa sân bay phía trên đã ngừng một khung máy bay hành khách. Cưỡi máy bay hành khách đã lục tục bắt đầu đi xuống máy bay. À, thời gian ngược lại là vừa vặn. Đi xem một chút đi. Nhìn xem lần này tới chính là không phải người quen biết. Thật đúng là có chút mong đợi nha. Quy vai, lập tức lại có thể gặp mặt. Nghĩ thầm lập tức liền muốn cùng đã lâu quy vai gặp mặt. Hyakun trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Sau đó, Hyakun liền hướng phía máy bay hành khách nhận điện thoại khu đi đến. Đi vào nhận điện thoại khu về sau, Hyakun liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm máy bay hành khách cửa ra vào. Sau đó, liền nhìn xem từng cái không biết người cấp tốc đi xuống. Sau đó bị bên cạnh mình đồng dạng nhận điện thoại người mang đi. Cuối cùng, làm trên máy bay đều đã không tại hạ người thời điểm. Toàn bộ nhận điện thoại khu đã chỉ còn lại Hyakun một người đứng tại cái chỗ kia. Ai? Cái quỷ gì? Không có ai sao? Ta đi, người ta còn không có tiếp vào đâu à? Cái này, đúng rồi, mặt nạ liên hệ. Hyakun quay người nhìn chính mình chung quanh một vòng, phát hiện ngoại trừ nhân viên công tác, đã không có những người khác. Thế là Hyakun vội vàng hướng phía toilet đi đến, chuẩn bị tại toilet, dùng Dark Void mặt nạ liên hệ đưa hàng người. Nhưng ngay tại Hyakun quay người không đi ra mấy bước thời điểm, đăng đăng đăng tương đương, phía sau đăng ký bậc thang. Vậy mà lại vang lên một trận thanh thúy tiếng bước chân. Hyakun vội vàng quay đầu. Sau đó liền trông thấy một người mặc màu đen quần áo trong. Quần dài màu đen, bên ngoài phủ lấy một kiện màu đỏ bó sát người áo jacket. Có một đầu màu đỏ nhạt tóc. Trên mặt còn mang theo một bộ kính râm lớn xuất khí thiếu niên. Chậm rãi từ đăng ký bậc thang bên trên đi xuống. Ngoặc kép, lan. Hyakun nhìn xem từ đăng ký bậc thang bên trên xuống tới người. Tại dừng lại một chút về sau, từ trong hàm răng tung ra một chữ. À, Hyakun, đã lâu không gặp rồi tương đương. Bây giờ toàn bộ nhận điện thoại khu ngoại trừ nhân viên công tác cũng chỉ có Hyakun một người. Cho nên Lan tại đi xuống máy bay thời điểm, lần đầu tiên liền phát hiện Hyakun thân ảnh. Lúc này lại nhìn thấy Hyakun chú ý tới chính mình. Thế là Lan liền tháo xuống trên mặt kính râm, ngoài miệng mang theo một tia trêu tức tiếu dung đối với Hyakun chào hỏi. Lần này tới, nguyên lai là ngươi ra hỏa này. Hừ, đã tới liền sớm một chút xuống tới nha. Lề mà lề mề cùng nữ nhân giống như. Nhìn xem Lan đi xuống, Hyakun một mặt khó chịu nghênh đón tiếp lấy. À, nhìn ngươi cái này hẹp hòi bộ dáng, cũng không biết ai càng giống nữ nhân đâu. Được rồi, không cùng người so đo những thứ này. À, mang cho ngươi đồ vật, cầm đi đi. Lan nghe được Hyakun lời nói đầu tiên là nhếch miệng. Sau đó từ trong túi đeo lưng của mình xuất ra một cái hộp. Xa xa liền hướng phía Hyakun ném đi. Móa, Hyakun xem xét hộp bay tới. Vội vàng chạy mau mấy bước đem hộp tiếp được. Sau đó đối với Lan vươn một ngón giữa. Nhưng mà đối với Hyakun khinh bỉ, Lan là hoàn toàn không có để ý. Ba lô trên lưng đối với Hyakun nói. Tốt rồi, đồ vật ta cũng đưa đến. Hiện tại ta muốn đi cùng Anova địa khu long đám Pokemon gửi lời thăm hỏi. Ta nhất định phải thu phục mấy cái cường đại long hệ Pokemon. Còn có, ngươi chuyện bên này giúp xong cũng nhanh chút trở về đi. Ta hiện tại đã là một trong tứ thiên vương. Đã có khiêu chiến quán quân tư cách. Ngươi về sớm một chút. Ta cũng tốt sớm một chút đánh bại ngươi trở thành quán quân. Đến lúc đó ta đám cự long. Nhất định sẽ làm cho ngươi biết cái gì mới gọi chân chính cường đại. Nói đến đây, Lan ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ, không cùng ngươi nhiều lời. Ta muốn đi tìm kiếm những cái kia cường đại long. Gặp lại đi, chờ lần sau tại lúc gặp mặt, liền đem là ta đánh bại ngươi trở thành quán quân thời khắc. Lan vừa nói xong những khí thế này rào rạt. Liền quay người không kịp chờ đợi rời đi. Lưu cho Hyakun một cái 10 phần muốn ăn đòn bóng lưng. Ngoặc kép, quá phách lối. Trở về nhất định phải thu phục 6 con đại lợi sĩ thuộc tính Mary lộ lệ. Nhìn ta đến lúc đó làm sao thu thập hắn. Nhìn xem Lan rời đi bóng lưng. Trong mắt tràn đầy khinh bỉ chi ý Hyakun. Trong lòng hung tợn nghĩ đến. Lan rời đi về sau. Hyakun liền hướng phía máy bay trực thăng vị trí đi đến. Đã chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Mà trên đường, Hyakun mở ra Lan ném tới hộp. Sau đó liền trông thấy. Trong hộp tồn phóng một cái quen thuộc Pokebo. Cùng một con mới tinh thiết bị truy tìm. Hơi do dự một chút. Hyakun lấy trước lên thiết bị truy tìm. Nhẹ nhàng nhấn thiết bị truy tìm khởi động cái nút. Sau đó, ta đi. Đã chạy xa như vậy sao? Phương hướng cũng hoàn toàn làm ngược. Ai? Mewtwo liền không thể yên tĩnh một hồi sao? Lần này tốt rồi. Đoán chừng muốn chạy lượt hơn phân nửa Anova. Chấm ngoặc kép. Thiết bị truy tìm bên trên biểu hiện. Lúc này Mewtwo cách mình vị trí đã xa đến quá mức. Hơn nữa còn là hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Cảm giác được đuổi bắt Mewtwo xa xa khó vời. Hyakun nhịn không được thở dài một hơi. Sau đó, Hyakun đem thiết bị truy tìm thận trọng cất kỹ. Sau đó, lại đem viên kia Pokebo cầm lên. Sau khi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhấn Pokebo bên trên cái nút. Đăng, ngay sau đó nương theo lấy một tiếng Pokebo mở ra. Một đạo bạch quang trực tiếp từ trong Pokebo nhảy tới Hyakun trên bờ vai. Ngay sau đó, mã á. Weavile vừa xuất hiện, Weavile một con móng nhọn liền thật chặt đặt ở Hyakun trên cổ. Trong cặp mắt càng là tràn đầy lấy nguy hiểm thần sắc. Mà giờ khắc này Hyakun, cảm thụ được trên cổ truyền đến thật sâu hàn ý. Lập tức một đầu mồ hôi nước đối Weavile nói. Khụ khụ, ách, Weavile, chúng ta đã lâu gặp mặt ngươi cứ như vậy không tốt lắm đâu. Ngươi dạng này chào hỏi ta sẽ rất thương tâm. Chấm ngoặc kép, đối mặt với Weavile đã lâu không gặp chính mình oán niệm. Hyakun cũng chỉ đành bồi lấy khuôn mặt tươi cười. Hứ, mã á, mà Weavile nghe được Hyakun. Trong miệng thì là phát ra một tiếng khinh bỉ tiếng kêu. Nhưng sau đó, Weavile vẫn là thu hồi lại móng vuốt. Sau đó đặt mông ngồi ở Hyakun trên bờ vai. Song chảo ôm tại trước ngực. Lắc lắc cổ không còn đi xem Hyakun. Ha ha, tốt rồi. Không nên nháo tính khí. Về sau sẽ không lại cùng ngươi tách ra. Đi thôi. Chúng ta về trước đi tiếp một người. Sau đó, chúng ta liền có thể đi tìm Mewtwo. Hyakun nhìn xem đùa nghịch nhỏ tì khí Weavile mỉm cười. Thế là liền một bên đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Weavile phía sau lưng. Một bên hướng phía máy bay trực thăng đi đến. Hiện tại thiết bị truy tìm đã đến. Cũng nên là lần nữa hành động thời khắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.